Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, mê mang đại cữu ca. Phi, Vọng Thư nhẹ khụ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, nàng phát hiện, cái này chết rùa đen từ khi lên làm thiên đế sau. Da mặt thật là càng ngày càng dày, phải biết. Trước kia nàng đùa giỡn cái này chết rùa đen thời điểm hắn cũng không phải dạng này. Ngươi nếu là không sợ ngươi kia tiểu yêu hậu sự xong cùng ngươi tính sổ lời nói. Thử một chút liền thử một chút. Không cam lòng yếu thế vung ra một câu. Vọng Thư trong nội tâm nhưng là không khỏi lệ rơi đầy mặt, lúc nào chính mình thế mà đều cần cầm. Người khác đánh yểm trợ. Sỉ nhục a, bất quá sỉ nhục về sỉ nhục. Nhưng Vọng Thư câu nói này hất lên đi ra, hiển nhiên là rất hữu hiệu, chí ít Thẩm Quy là lập tức sợ. Dù sao, yêu nguyệt kia mặt thế nhưng là không chối từ vất vả. Giúp hắn quản lý to như vậy cái yêu tộc, nếu như hắn dưới loại tình huống này ăn vụng, đúng là có chút không chính cống. Trọng yếu nhất chính là, Vọng Thư đối với hắn tình cảm có lẽ rất sâu, nhưng là hắn đối Vọng Thư. Tình cảm còn không có sâu đến tình trạng kia. Đối với Vọng Thư, hắn càng nhiều nhưng thật ra là đồng tình. Không đành lòng nhìn thấy Vọng Thư bởi vì hắn chết bởi thiên đạo bên dưới. Về phần tình yêu nam nữ, ngược lại là không có bao nhiêu. Mà Vọng Thư nhìn thấy Thẩm Quy sợ, lập tức lại khoa trương, tiền đồ, cùng khinh thường giọng nói nói ra hai chữ này. Lần này lẫn nhau đùa giỡn lại lần nữa tuyên bố lấy Vọng Thư thắng lợi mà kết thúc. Nhìn xem giống một đầu nhỏ khổng tước đồng dạng kiêu ngạo ngẩng đầu Vọng Thư. Thẩm Quy nhếch miệng, bất quá nội tâm cũng không có cái gì không nhanh. Thậm chí còn có chút vui mừng. Hiện tại Vọng Thư có thiên phi danh phận sau. Không có đã từng lo được lo mất, nhưng là muốn đáng yêu nhiều. Tốt tốt. Ngươi tìm đến ta, hẳn không phải là chỉ vì chế giễu a? Mang theo mấy phần bất đắc dĩ lôi kéo Vọng Thư để nàng ở bên người ngồi xuống. Thẩm Quy hỏi, mười phần thụ dụng thuận thế ngồi ở Thẩm Quy bên cạnh. Vọng Thư đem đầu tựa ở Thẩm Quy trên bờ vai, khẽ cười nói, dĩ nhiên không phải, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi. Đối với Tây Phương kia hai cái tiểu bối, ngươi có tính toán gì hay không? Lúc trước bọn hắn mặc dù tính toán chính là long tộc, nhưng là trời xui đất khiến phía dưới thế nhưng là tính toán đến trên đầu chúng ta đâu. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, Thẩm Quy nội tâm cũng là yên lặng, là tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc niệm một giây. Mặc dù tiếp dẫn chuẩn đề đều là thánh nhân, phóng tầm mắt hồng hoang bọn hắn không chọc nổi người thật đúng là không nhiều. Nhưng đúng dịp chính là, bên cạnh mình nữ tử này liền là một cái trong đó. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Thẩm Quy nói, nếu như muốn tính kế bọn hắn, dưới mắt cũng không có cái gì quá thời cơ tốt. Bất quá, bởi vì lúc trước mà đạo chi tranh liên lụy Tây Phương nguyên nhân. Đạo tổ đã từng hứa Tây Phương một lượng kiếp đại hưng. Nếu như muốn tính toán cái gì, cái kia hẳn là cái không tệ thời cơ. Hừ, cái kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Nghe Thẩm Quy nhắc tới Hồng Quân, Vọng Thư hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, lúc trước nếu như không phải hắn hố La Hầu, La Hầu cũng không sẽ giận vô cùng phía dưới cầm Tây Phương cho hả giận. Sờ lên trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, Thẩm Quy không phản bác được. Dám nói Hồng Quân không phải cái gì đồ tốt, chỉ sợ phóng tầm mắt hồng hoang cũng liền duy nhất cái này một phần đi. A, nếu như phía trước người kia thật là còn chưa có chết La Hầu, hẳn là cũng tính một cái. Sờ lên Vọng Thư mờ u bàn tay trấn an một chút nàng. Thẩm Quy nói, đạo tổ hiện tại nói thế nào cũng là thiên đạo người phát ngôn. Ta biết ngươi không quan tâm những này. Nhưng là, cái gì thiên đạo người phát ngôn, bất quá chỉ là cái cho thiên đạo làm công mà thôi. Vọng Thư nhếch miệng, khinh thường nói, bất quá, Lời tuy nói như vậy, đã Thẩm Quy mở miệng, nàng cũng không nói gì nữa. Dừng một chút, Vọng Thư mới tiếp tục nói, đã ngươi nói như vậy chuyện này liền chờ đến Tây Phương Đại Hưng thời điểm lại tính sổ sách đi. Ta nghe ngươi, đơn giản, ta nghe ngươi, bốn chữ này, nghe vào Thẩm Quy trong tai, nhưng là để hắn có chút cảm động, lấy Vọng Thư thực lực còn có thân phận, chỉ sợ chỉ có chính mình mới có thể để cho nàng nói ra bốn chữ này đi. Nghiêng đầu im ắng nhìn xem An Tĩnh tựa ở trên đầu vai của hắn Vọng Thư sườn mặt. Thẩm Quy hé miệng cười một tiếng, hắn đem đầu cũng tới gần, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại Vọng Thư trên đầu, ôn nhu nói, vậy liền chờ một chút đi. Hai người lặng lặng dựa vào cùng một chỗ, ai cũng không nói gì thêm. Mặc dù sự tình đã thương lượng xong, nhưng mặc kệ là Vọng Thư hay là Thẩm Quy trong lòng đều hiểu. Chuyện thương lượng, chỉ là nàng tìm đến hắn một cái lấy cớ mà thôi. Nàng chỉ là nghĩ đến bên cạnh hắn, cùng hắn chờ lâu một hồi. Khởi bẩm yêu hậu, gần nhất lại có 7 cái bộ lạc di chuyển đến biên cảnh. Biểu thị muốn tìm nơi nương tựa bệ hạ, Bắc Câu Lô Châu, Bắc Huyền Thành, nghe phía dưới báo cáo, ngay tại vùi đầu xử lý chính sự yêu nguyệt cũng không ngẩng đầu. Chỉ là thản nhiên nói, ta đã biết, để Lệ đạo hữu an bài trước một chút bọn hắn. Vâng, người tới lĩnh mệnh đi ra. Yêu nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra hé mở mang theo mệt mỏi tinh xảo dung nhan. Gần, bởi vì hiên viên bốn phía chinh phạt nguyên nhân, càng ngày càng nhiều yêu tộc tại Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Châu không tiếp tục chờ được nữa. Những yêu tộc này bên trong, mặc dù có một bộ phận lựa chọn rời đi Đông Thắng Thần Châu hoặc là Tây Nghiêu Hạ Châu, nhưng là tuyệt đại bộ phận vẫn là lựa chọn rời đi Bắc Câu Lô Châu. Dưới loại tình huống này, cơ hồ mỗi ngày Bắc Câu Lô Châu biên cảnh đều sẽ nghênh đón số lớn yêu tộc. Đối với những yêu tộc này, bởi vì đã muốn phân biệt bọn hắn là có hay không nghĩ thầm muốn gia nhập Bắc Câu Lô Châu, lại muốn an trí bọn hắn, gần yêu nguyệt lượng công việc có thể nói là bỗng dưng tăng lên không ít. Bất quá, tương đối yêu nguyệt, thảm nhất kỳ thật vẫn là Lệ Hàn. Lúc trước, Lệ Hàn tại Thiên Yêu Thành thời điểm liền là phụ trách quản lý nhân khẩu sự tình. Tại hắn đi vào Bắc Câu Lô Châu sau, Thẩm Quy vẫn như cũ là để hắn phụ trách phương diện này sự tình. Bởi vậy, khoảng thời gian này, Lệ Hàn cơ hồ là mỗi ngày đều bận bịu túi bụi. Cũng may, Lệ Hàn vốn chính là cái cuồng công việc, điểm ấy trình độ bận rộn không làm khó được hắn. Đại khái đi. Chỉ là mặc dù vội bận rộn một chút, nhưng yêu nguyệt trong lòng vẫn là tương đối vui vẻ. Bởi vì những yêu tộc này gia nhập, đến cuối cùng gia tăng vẫn là Thẩm Quy dưới trướng thực lực. Vì lẽ đó liền xem như mệt mỏi một điểm, yêu nguyệt cũng nhận. Tương đối những chuyện này, yêu nguyệt lo lắng nhất vẫn là tị nguyệt tình trạng. Lúc trước tị nguyệt vì báo thù, theo nàng nơi này lừa gạt đi nguyệt thần tiễn. Cuối cùng Nguyệt Thần Tiễn là xuất hiện ở Hậu Nghệ trong tay. Đồng thời Hậu Nghệ còn dùng Nguyệt Thần Tiễn bắn giết 9 cái tiểu kim ô. Về sau chuyện này bạo lộ ra, mặc dù nàng cũng không có trách cứ Tị Nguyệt cái gì, nhưng Tị Nguyệt vẫn là tự bế. Vu Yêu Trung Chiến về sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống, vẫn luôn dùng báo thù tới trông đỡ lấy tín niệm của mình Tị Nguyệt cả người liền phảng phất đã mất. Đi chủ tâm cốt, triệt để mê mang, đối với Tị Nguyệt tới nói, báo thù cơ hồ liền là hắn toàn bộ. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc rơi vào ma đạo. Hiện tại, cửu nhân đột nhiên liền chết xong, loại này cảm giác mất mát, để Tị Nguyệt đối với tiếp xuống sói sinh xong hoàn toàn biến mất đi mục tiêu. Chỉ là lo lắng về lo lắng, nhưng là yêu nguyệt cũng minh bạch, loại tình huống này người khác là không giúp được Tị Nguyệt. Tị Nguyệt chỉ có thể dựa vào chính mình đi tới. Ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,